Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 274, không thể bỏ qua Thục Đô. Góc truyện audio.com, ánh mắt cô độc chứng lại nhìn tới phía chân trời, nhưng như thương biết là hắn đang nghe, chẳng qua mỗi người lựa chọn phương thức lắng nghe không giống nhau. Nàng muốn nói, chỉ sợ vừa bắt đầu cô độc chứng đã nghĩ đến, nhưng vẫn mặc cho nàng tiếp tục nói, bởi vì có thể khi nghe nàng nói chuyện đồng thời cũng suy xét nội dung câu chuyện tỉ mỉ một lần. Nàng tiếp tục, cảm giác được người Tấn Dương không quá đáng tin, nhị hoàng tử ở Thục Đô giải rác lời nói kích động lòng người. Nếu như hắn ở trong thành thả ra tin tức người nghĩ xem, những dân chúng Thục Đô được chúng ta tự tay cứu còn như vậy, huống chi những người Tấn Dương này hoàn toàn không hiểu nội tình. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta sẽ trở thành mục tiêu. Để mọi người chỉ trích coi như hoàng thượng muốn giữ lại, có lẽ dân chúng cũng sẽ không đồng ý, nàng hít một hơi thật sâu tự suy tính chuyện ở trong lòng một phen, sau đó nói. Còn có những hoàng tử đại thần kia ai có thể bảo đảm họ đều là người lương thiện. Cho nên nói, dù sau này chúng ta thành công trở lại hoàng cung Đông Thục cũng cần phải chuẩn bị thật tốt khi có thể sẽ rời đi. Càng phải chuẩn bị thật tốt bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt thành thù với Đông Thục. Nếu như thật sự có ngày đó thành Thục Đô bởi vì đại dịch mà người người lo ngại chính là đường lui tốt nhất cho chúng ta. Một phen nói ra, rồi nhìn về phía cô độc chứng. Đối phương đã thu lại ánh mắt từ nơi xa xôi, lần nữa ném trở về trên mặt của nàng. Cho nên ta phải trở về một chuyến, thật ra cũng có thể cùng đạo lý giống ngươi. Muốn vào hoàng cung, không thay đổi được cái gì, nhưng lại có thể dò xét kết quả. Như thương sau khi dùng qua điểm tâm liền rời đi, cưỡi chính là ngựa tốt được hạ nhân trong viện chuẩn bị, y trang trên người cũng đổi lại thành trang phục cưỡi ngựa. Đối với việc nàng rời đi, hạ nhân trong trạch viện không có một chút ý tứ ngăn cản, hoàn toàn làm theo căn dặn tên tướng sĩ đưa bọn họ đến đây, không nghe thấy, không hỏi, làm thỏa mãn tất cả sinh hoạt cần thiết. Tất nhiên, ở đây cũng bao gồm không ngăn cản bọn họ rời đi. Cách chương.